quả lớn, lợi ích lớn. Tu tập tưởng đoạn diệt làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. Và này các tỷ kheo, tu tập tưởng đoạn diệt như thế nào? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt. Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các tỷ kheo, được quả lớn, được lợi ích lớn. Trí và bất hoàn. Tu tập tưởng đoạn diệt làm cho sung mãn, này các tỷ kheo, một trong hai quả được chờ đợi, ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y chứng được bất hoàn. Tu tập như thế nào làm cho sung mãn tưởng đoạn diệt như thế nào, này các tỷ kheo? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt. Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các tỷ kheo. Nghĩa lợi lớn, an ổn lớn, khỏi khổ ách, hướng khởi lớn, lạc trú. Tưởng đoạn diệt được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ổn lớn, khỏi các khổ ách, đưa đến hướng khởi lớn, đưa đến lạc trú lớn. Tu tập đoạn diệt tưởng như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ổn lớn, khỏi các khổ ách, đưa đến hướng khởi lớn, đưa đến lạc trú lớn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt, tu tập xả giác chi câu hữu với tưởng đoạn diệt, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập tưởng đoạn diệt như vậy, làm cho sung mãn như vậy, này các tỷ kheo, đưa đến nghĩa lợi lớn, đưa đến an ổn lớn, khỏi các khổ ách, đưa đến hướng khởi lớn, đưa đến lạc trú lớn. Số 9. Phẩm Song Hằng Quảng Thuyết. Hướng về đông. Ví như, này các tỷ kheo, Song Hằng thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập bảy giác chi, làm cho sung mãn bảy giác chi, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỷ kheo tu tập bảy giác chi, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn, cho đến phẩm tầm cầu như trên. Thứ 10. Phẩm không phóng dật. Này các tỷ kheo, như các loài hữu tình không chân, hay có hai chân, hay có bốn chân, hay có nhiều chân, như trên theo đoạn bảy giác chi. Thứ 11. Phẩm cần dùng sức mạnh. Này các tỷ kheo, ví như các hành động cần phải dùng sức mạnh, như trên theo đoạn bảy giác chi. Thứ 12. Phẩm tầm cầu. Có ba sự tầm cầu, này các tỷ kheo, thế nào là ba? Tầm cầu dục, tầm cầu hữu, tầm cầu phẩm hạnh, như trên theo đoạn bảy giác chi. Thứ 13. Phẩm bộc lưu. Nhân duyên ở Savatthi có bốn bộc lưu, này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử, thế nào là năm? Tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạng, trạo cử, vô minh. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, với mục đích thắng tri liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, bảy giác chi cần phải tu tập. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập xả giác chi,